Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Long Uy Uyên Vương Điện Hạ, lúc trước chúng ta rời kinh thời điểm, bệ hạ để cho chúng ta cùng Tử Vong Hẻm Núi biểu đạt thiện ý. Nhưng chúng ta trừ rồi tổ tiên của ta Thu Nhi bên ngoài chưa từng gặp qua cái khác vong linh sinh vật, bệ hạ ra lệnh cho chúng ta cũng chưa hoàn thành. Mắt thấy này thời gian đều nhanh qua đi 2 tháng, chúng ta nên như thế nào trả lời chắc chắn bệ hạ mới tốt? Cái này bản vương cũng không biết rõ. Nói thật với ngươi a, kỳ thực lúc trước đi Freedom City thời điểm bản vương mục đích không phải cùng Tử Vong Hẻm Núi vong linh nhóm sinh vật liên hệ, mà là đi giết Lâm Gia Lâm Thiên Thịnh. Nhưng ta vừa động thủ bị Lý lão bản bắt lấy rồi. Bệ hạ mệnh lệnh cũng không có hoàn thành. Hai người chúng ta tình cảnh tại ý nào đó đồng dạng. Thu Lạc nghe vậy cười khổ một tiếng. Uyên Vương Điện Hạ, ngài đang nói cái gì nha? Hai người chúng ta tình cảnh làm sao có thể đồng dạng? Ngài là vương triều thế tập thân vương, khống chế thiên hạ thủy mạch. Cho dù ngài không có hoàn thành bệ hạ mệnh lệnh, tối đa cũng chỉ là bị bệ hạ trách cứ 2 câu. Mà bọn ta Thu gia bây giờ đã là mưa gió tung bay. Ta đang bị bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ nói. Chỉ sợ Thu gia xong rồi. Thu Lạc, ngươi không cần bi quan như vậy. Thu Lạc vừa dứt lời, Thu Nhi đẩy ra một cái môn đi đến, nhàn nhạt nói đến. Thấy người tới là Thu Nhi, Thu Lạc vội vàng đứng người lên cung kính hành lễ. Sau đó hỏi, tổ tiên, ngày sao lại tới đây? Thu Nhi trợn nhìn Thu Lạc một mắt, tiện tay chuyển rồi cái băng ngồi xuống nói đến. Ta tại không đến, ngươi bị hù chết, một điểm tiền đồ đều không có. Cùng ngươi tằng tổ phụ đồng dạng gan nhỏ. Tổ tiên, không phải ta gan nhỏ, là cái này chuyện quá lớn. Không phải do ta không sợ nha. Được rồi, đi rồi, nhìn ngươi kia không có tiền đồ bộ dáng. Ta tới là giải quyết cho ngươi vấn đề. Vừa rồi ta đã cùng chúng ta bệ hạ liên lạc qua rồi. Đi qua ta liên tục thuyết phục. Chúng ta bệ hạ đáp ứng cùng các ngươi đại đường vương triều thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện tại phụ trách thiết lập quan hệ ngoại giao người đã tại đường rồi. Các ngươi tại này loại bọn hắn tốt. Xong rồi cùng bọn hắn cùng đi gặp các ngươi hoàng đế bệ hạ. Đến lúc đó theo mặt này viết hành động, nói lấy Thu Nhi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái. Ngọc giản ném cho Thu Lạc. Tổ tiên, đây là, ta không phải mới vừa nói rồi mà. Để cho các ngươi theo mặt này viết hành động, những cái kia vong linh sinh vật cũng sẽ phối hợp. Sao? Đương nhiên sẽ. Các ngươi đem cái này ngọc giản giao cho dẫn đầu Khả Nhạc đại nhân đi. Ta hiểu được. Đa tạ tổ tiên hỗ trợ. Vậy dạng này à, ta đi về trước, chờ sự tình xử lý xong ta và ngươi cùng một chỗ về một chuyến Thu gia. Cho ta đệ đệ ta cùng chất tử bài vị nén hương. Nói xong Thu Nhi từ cái ghế đứng lên quay người rời. Đi rồi, Thu Nhi vừa đi, Thu Lạc cùng Uyên Vương liếc nhau. Sau đó đồng thời thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút ngọc giản nội dung. Ta thiên, cái này, trong này viết đều là thật. Ứng, có lẽ là a, ta tằng tổ phụ nói qua. Tổ tiên nặng nhất tình nghĩa, nàng sẽ không cầm Thu gia sinh tử tồn vong đùa giỡn. Nói như vậy, chúng ta lần này không những không sai, còn tính là lập công lớn. Đã nhưng như thế, Uyên Vương Điện Hạ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi bên ngoài chờ những cái kia vong linh sinh vật đến đây đi. Cũng tốt, kia ta lên đường đi. Thu Lạc cùng Uyên Vương cùng một chỗ căn cứ ngọc giản chỉ thị bay đến, không chờ đợi Khả Nhạc bọn. Hắn đến, Cốt Long phi hành tốc độ cực nhanh. Hai người không có đợi bao lâu thấy được rồi Khả Nhạc một chuyến. Mắt thấy Cốt Long càng ngày càng gần. Kinh khủng Long uy đập vào mặt. Long bản thân là ở vào đỉnh chuỗi thực vật sinh vật. cốt long còn mang theo một tia tử khí. Cả hai kết cùng chỗ tản ra long uy, để chỉ có lưỡng nghi cảnh thu lạc ý thức dần dần có chút mơ hồ rồi. Trong cơ thể linh khí lưu chuyển cũng càng ngày càng chậm. Nếu như không phải một bên Uyên Vương nắm lấy hắn nói, Thu Lạc sớm từ không rơi xuống rồi. Kỳ thực không chỉ là Thu Lạc, Uyên Vương tại đối mặt Khả Nhạc một đoàn người lúc cũng cảm giác được rồi áp lực lớn lao. Trong cơ thể hắn huyết mạch tai họa ngầm bị Lý Hồng giải quyết rồi. Hiện tại hắn là chân chính tiên linh cảnh cường giả, có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế sử dụng tự thân lực lượng. Nhưng dù cho như thế, Uyên Vương vẫn có thể rõ ràng cảm giác được những vong linh này sinh vật, Khả Nhạc cùng Vizidola, Dora là chính mình mạnh, đặc biệt là Khả Nhạc. Uyên Vương thậm chí cảm thấy được Khả Nhạc có miểu sát chính mình lực lượng. Khả Nhạc đại nhân, phía trước có người, tựa như là đang chờ chúng ta. Chúng ta muốn đừng ngừng lại hỏi một chút. Vizidola, Dora hướng Khả Nhạc hỏi. Nghe được Vizidola, Dora vấn đề Khả Nhạc thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút Uyên Vương cùng Thu Lạc. Sau đó nói đến, hai người kia, một cái linh hồn cấp bậc là xanh cấp, tu vi là lưỡng nghi cảnh, một cái là lam cấp, tu vi là tiên linh cảnh, tại thế giới loài người xem như rất tồn tại cường đại rồi. Bọn hắn cố ý đậu ở chỗ này, có lẽ là có chuyện. Nói không chừng là bệ hạ phái ra người. Dừng lại hỏi một cái đi. Vizidola, Dora ngay vậy mệnh lệnh cốt long ngừng lại rồi. Chính mình kích động cánh xương bay đến trước mặt hai người hỏi. Nhân loại, các ngươi là tới nơi này chờ chúng ta sao? Uyên Vương nói thế nào cũng là tiên linh cảnh cường giả. Bảo trì trấn định vẫn có thể làm được. Hắn mặt không biểu tình cầm ra một khối ngọc giản đưa cho Vizidola. Dora, vị này bằng hữu, khối này ngọc giản là Thu Nhi tiểu thư giao cho chúng ta. Nàng để cho chúng ta đem ngọc giản giao cho các ngươi. Sau đó theo ngọc giản ghi chép hành động, Thu Nhi cho ngọc giản. Ta đã biết, các ngươi tại này loại một chút. Nói xong Vizidola, Dora tiếp nhận ngọc giản bay trở về Khả Nhạc bên thân. Đem ngọc giản giao cho Khả Nhạc. Khả Nhạc cảm giác rồi một chút nội dung bên trong đối Vizidola. Dora nói đến, trong ngọc giản viết rồi chúng ta nên như thế nào cùng đại đường vương triều người giao lưu. Ngươi một hồi cho bọn hắn nhìn xem, để bọn hắn theo mặt viết làm. Về phần hai người kia, để bọn hắn cùng đi với chúng ta. Vizidola, Dora gật gật đầu, mệnh lệnh một cái cốt long mang Uyên Vương cùng Thu Lạc. Một đoàn người cùng một chỗ bay về phía kinh thành. Lúc này đồng thời kinh thành tường thành chi, Lý Càn thế thân mang màu chiến giáp, ngồi ngay ngắn tại long ỷ chi. Bao quanh là đại đường vương triều tinh nhuệ nhất quân đội đường doanh. Bệ hạ. Tử vong hẻm núi vong linh sinh vật cách chúng ta chỉ có 50 dặm rồi. 50 dặm sao? Xem ra, bọn hắn mục tiêu thật đúng là kinh thành. Đại Hải truyền lệnh xuống. Theo trẫm lúc trước an bài, triển khai phòng ngự, phàm là những vong linh này có một chút dị động, trực tiếp cho trẫm bắn giết. Vâng, bệ hạ, nương theo lấy Lý Càn thế mệnh lệnh truyền đạt. Tường thành phòng ngự trận pháp chậm rãi triển khai. Tường thành nội đường doanh đám binh sĩ đều rút ra rồi bên hông mình bội đao. Thần sắc nghiêm túc nhìn lấy không. Mấy phút đồng hồ sau, chân trời truyền đến to rõ long ngâm. Tiếng long ngâm còn mang theo vô biên long uy. Hướng kinh thành tường thành cuốn tới. Theo lý thuyết long uy chỉ là cao cấp sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh khí thế một loại áp bách. Nhưng bây giờ những này cốt long long uy lại nhấc lên một luồng to lớn sóng gió. Cuồng phong đập vào sớm đã triển khai phòng ngự trận, phát ra từng trận vang động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.